Sụp đổ hình tượng, chương 8, góc truyện audio.com. Lúc này Thẩm Hoàn Doanh cảm thấy rất hối hận, cực kỳ hối hận. Đúng là cô có đọc mấy tác phẩm đam mỹ, nhưng cấp 3 học hành rất căng thẳng, lâu lắm rồi cô chưa đọc lại. Nếu không phải do hai ngày nay couple của Hoắc Thành và Quý Diệu hot đến như thế thì cô cũng không đột nhiên nhớ tới quyển sách bị mình nhét dưới đáy hòm này. Thật ra đọc thì đọc thôi, thường thì cô đều trốn ở trong phòng mình để đọc lén loại sách này. Nhưng tối hôm đó cô chưa đọc xong, lại cứ sốt ruột muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện nên mới mang sách đến trường. Cô cẩn thận suy nghĩ, chắc chắn là không thể đọc trong lớp được, rốt cuộc nhiều người vậy. Phòng nghỉ cũng không tiện, lỡ như có người đến hỏi xem mình đang đọc cái gì, muốn lật coi thử vài cái thì không phải là lộ tẩy ngay à, ngược lại đọc ở bên ngoài là an toàn nhất, bởi vì thường những lúc cô đứng một mình, sẽ không có ai đến làm phiền cô, mọi người chỉ đứng nhìn cô từ xa mà thôi. Cô thật sự không ngờ là Hoắc Thành sẽ đến, càng không nghĩ tới quả bóng kia sẽ bay đến. Cô và Hoắc Thành cúi đầu nhìn quyển sách trên mặt đất cùng một lúc, ảnh bìa minh họa được in đẹp đẽ như đang lấp lánh ánh sáng thần thánh dưới ánh mặt trời. Giây phút này, Thẩm Hoàn Doanh muốn chết oách đi. Vẫn là Hoắc Thành bình tĩnh lại trước, anh thấy mấy nam sinh trên sân thể dục chạy lại đây, nhanh chóng nhặt quyển sách dưới đất lên, lồng bìa vào. Đại tiểu thư cậu không sao chứ? Phương Nhất Sưởng dẫn đầu đám nam sinh chạy đến, vừa thở hồng hộc vừa hỏi, Thẩm Hoàn Doanh vẫn còn đang thẫn thờ, chỉ im lặng nhìn bọn họ. Hoắc Thành cầm sách trên tay, nhìn bọn họ nói, cậu ấy không sao, nhưng loại kỹ thuật như vậy thì tốt nhất đừng có ra đá bóng. Hồng Hồng lại tức muốn phát điên, mày có ý gì? Phương Nhất Sưởng giữ chặt cậu ta, lại hỏi Thẩm Hoàn Doanh lần nữa. Cậu không bị thương chứ? Cuối cùng Thẩm Hoàn Doanh cũng đã tỉnh táo lại, cười nói với mọi người xung quanh. Tôi không sao, chỉ hoảng sợ thôi. Sau này khi đá bóng các cậu nên cẩn thận hơn, đừng để đá trúng bạn học đi ngang qua. Vừa rồi là phát huy thất thường thôi, chắc chắn sau này sẽ không có nữa đâu. Phương Nhất Sưởng sờ sờ gáy, cam đoan với Thẩm Hoàn Doanh. Sắp vào học rồi, đi thôi. Hoắc Thành nói một câu với Thẩm Hoàn Doanh rồi đi về phía khu dạy học. Thẩm Hoàn Doanh cười cười với những người còn lại, sau đó nhấc bước theo kịp Hoắc Thành. Sách của cô còn đang ở trong tay Hoắc Thành, cô cứ nhìn chằm chằm quyển sách ấy, chẳng nói lời nào mà đi theo phía sau anh. Hoắc Thành đi ở phía trước đột nhiên dừng bước, quay người lại đưa sách cho cô. Sách của cậu. Thẩm Hoàn Doanh thoáng im lặng, cầm lấy sách trong tay anh rồi lao vụt đi như đang chạy trốn. Cảm ơn, cô thật sự cảm thấy xấu hổ muốn chết, cô cũng không biết về sau sẽ phải đối mặt với Hoắc Thành như thế nào. Hay là chuyển trường nhỉ? Thẩm Hoàn Doanh rơi vào tuyệt vọng. Sau chuyện đấy, Thẩm Hoàn Doanh vẫn luôn lảng tránh Hoắc Thành, ngay cả ánh mắt cũng tránh tiếp xúc. Hoắc Thành biết cô đang cố ý tránh né mình nên cũng thuận theo cô, không chủ động tìm cô nữa. Qua một buổi chiều, Triệu Nghệ Manh lập tức phát hiện có điều bất thường. Cậu và Hoắc Thành cãi nhau hả? Lúc tan học, Triệu Nghệ Manh hỏi nhỏ Thẩm Hoàn Doanh. Thẩm Hoàn Doanh đang thu dọn sách vở, trong lòng giật thót. Không có nha, không có, sao tớ cảm thấy không tin được nhỉ? Triệu Nghệ Manh quan sát cô. Góc truyện audio.com, chắc chắn là hai người các cậu đã có chuyện gì đó, mấy chuyện này tớ nhìn chuẩn lắm. Thẩm Hoàn Doanh nói, hy vọng cậu xem đề cũng chuẩn như vậy. Triệu Nghệ Manh, đại tiểu thư lại chế giễu người khác, chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi. Có điều cô hỏi đi hỏi lại cũng không dò la được gì, Thẩm Hoàn Doanh quá kín miệng. Có thể không kín ư, nếu có thể thì Thẩm Hoàn Doanh mong rằng cô có thể mang theo chuyện này vào quan tài. Sau khi về đến nhà, Thẩm Hoàn Doanh thay quần áo rồi xuống lầu chuẩn bị ăn cơm. Giang Du và Thẩm Khiêm đều đang ở phòng khách, Thẩm Hoàn Doanh thấy bọn họ thì đi qua đó, cả nhà cùng nhau trò chuyện linh tinh, chờ đến giờ ăn cơm. Đột nhiên Giang Du hỏi một câu, đúng rồi, gần đây con với Hoắc Thành tiếp xúc với nhau thế nào rồi? Lúc này nhắc đến Hoắc Thành, Thẩm Hoàn Doanh sẽ tự động nhớ đến quyển sách lấp lánh ánh sáng thần thánh kia. Vẻ mặt cô thoáng cứng đờ, nhưng rồi xem như đối đáp vẫn ổn. Tốt lắm ạ, Giang Du gật đầu tiếp tục nói. Hoắc Thành được giáo dục tốt, lại thông minh, con có thể tiếp xúc nhiều hơn với cậu ấy, cố gắng học tập những điều hay. Vâng ạ, Thẩm Hoàn Doanh miệng một đằng, lòng một nẻo mà đồng ý với mẹ. Hiện tại cậu ấy đang sống ở đâu? Ở nhà ông nội à, dạ chú Hoắc không về. Thẩm Hoàn Doanh nói đến đây, trong lòng dâng lên chút tò mò. Mẹ, hôm trước Hoắc Thành nói với con là mẹ cậu ấy bị bệnh, hình như cậu ấy ra nước ngoài cũng chỉ đi với chú Hoắc. Thẩm Hoàn Doanh còn chưa nói xong đã phát hiện sắc mặt của Giang Du và Thẩm Khiêm thay đổi. Cô rất tự giác mà dừng lại, không nói thêm gì nữa. Thẩm Khiêm và Giang Du đưa mắt nhìn nhau, sau đó mới mở miệng nói với Thẩm Hoàn Doanh. Hoàn Doanh, năm Hoắc Thành 10 tuổi mẹ cậu ấy đã qua đời rồi. Lúc đó chú Hoắc của con bị đả kích rất lớn nên mới quyết định dẫn Hoắc Thành ra nước ngoài. Thẩm Oản Doanh sừng sốt, cô không ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Khi còn nhỏ cô không biết gì nhiều, người lớn cũng không nói với cô chuyện mẹ của Hoắc Thành nên cô vẫn chẳng hề hay biết gì. Sau này con đừng nhắc lại những chuyện này trước mặt Hoắc Thành nhé. Thẩm Oản Doanh gật đầu. Con hiểu rồi ạ, Giang Du nhìn cô nói. Trước đây mẹ đã nói với con rồi, đừng hỏi lung tung về chuyện trong nhà của người khác, đây là lễ phép cơ bản. Thẩm Oản Doanh đồng ý. Con biết mà mẹ, không rõ vì sao sau khi biết chuyện mẹ của Hoắc Thành, Thẩm Oản Doanh lại cảm thấy hơi áy náy và tự trách vì hành vi tránh né Hoắc Thành của mình ngày hôm nay. Nghiêm túc mà nói, chuyện lúc chưa là sai lầm của cô, Hoắc Thành chỉ là bất cần gặp được cô lại muốn Hoắc Thành phải gánh trách nhiệm cho mình. Hơn nữa ngày mai bọn họ còn phải cùng nhau tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, cô cũng không thể thật sự làm lơ Hoắc Thành được. Thẩm Oản Doanh cứ rối rắm chuyện này trong lòng suốt cả đêm, một mặt cô thấy bản thân làm lơ Hoắc Thành là không hay cho lắm, một mặt lại thật sự quá xấu hổ để đối diện với cậu ấy. Ngày hôm sau, cô vẫn chưa điều chỉnh lại tốt tâm tình của mình, sắp đến hai tiết cuối, các bạn học đều bừng bừng hứng thú chuẩn bị tham gia các hoạt động của câu lạc bộ. Chỉ có Thẩm Oản Doanh là lo lắng sốt ruột. Dần dần, người trong phòng học ngày càng vơi đi, Thẩm Oản Doanh vẫn còn ở trong lớp, Hoắc Thành cũng không đi. Cứ thế rằng co thêm 2-3 phút nữa, rốt cuộc Thẩm Oản Doanh cũng đứng lên, chủ động nói chuyện với Hoắc Thành. Bạn Hoắc Thành, chúng ta đến câu lạc bộ bắn cung thôi. Ừ, gocchuyenaudio.com. Hoắc Thành đứng dậy theo cô cùng nhau đi ra ngoài. Bầu không khí giữa hai người có hơi ngượng ngùng, Thẩm Oản Doanh mím môi cười giải thích với Hoắc Thành. Quyển sách mà cậu thấy ngày hôm qua đúng là sách viết về tình yêu đồng tính. Nhưng không phải là tiểu thuyết bậy bạ gì đâu. Quyển sách này do một tay bút có tiếng tăm của nước Anh viết đó, trong sách có đề tài thảo luận tương đối có chiều sâu về LGBT, cũng thật sự quan tâm tới cộng đồng LGBT, là tác phẩm rất có giá trị xã hội. Ừ, Hoắc Thành nghe xong cũng chỉ gật gật đầu như bình thường, nhìn cô nói. Tôi biết cả mà, Thẩm Oản Doanh, không, cậu biết cả cái gì cơ chứ? Trong lòng Thẩm Oản Doanh hốt hoảng nhưng trên mặt thì vẫn cố gắng bình tĩnh. Cho nên cậu đừng bị bìa sách gây hiểu lầm, bìa của quyển sách này có hơi lộ liễu nên tôi mới bọc bìa khác ở ngoài. Ừ, Thẩm Oản Doanh, thôi được rồi, nhìn Hoắc Thành cũng không phải kiểu người sẽ đi nói khắp nơi về chuyện của cô, điều này vẫn khiến Thẩm Oản Doanh thoáng yên tâm hơn. Chuyện này tạm thời cứ vậy mà bỏ qua thôi. Cô và Hoắc Thành đi đến phòng câu lạc bộ, vốn định tìm Điền Vũ để lấy cho Hoắc Thành một bộ đồ trước, nào ngờ lúc này Điền Vũ lại đang bị Phương Nhất Xưởng bám lấy nên không thể phân thân được. Thẩm Oản Doanh và Hoắc Thành đứng bên cạnh nhìn một lát thì đã hiểu được là chuyện gì. Phương Nhất Xưởng không hài lòng về việc Điền Vũ đặc cách cho Hoắc Thành gia nhập câu lạc bộ bắn cung. Phương Nhất Xưởng, cậu đừng có ở đây ầm ĩ với tôi nữa. Người khác sợ cậu chứ tôi thì không đâu nhé. Tính tình của Điền Vũ vốn nóng vội, bao nhiêu năm tập bắn cung cũng không thể giúp cậu ta tu thân dưỡng tính. Có cả câu lạc bộ của chính mình rồi mà còn chạy đến chỗ của tôi ham vui gì nữa. Hoắc Thành nhớ đến trước đây Phương Nhất Xưởng từng mời cậu gia nhập câu lạc bộ của anh ta nên hỏi Thẩm Oản Doanh. Phương Nhất Xưởng có câu lạc bộ gì vậy? Theo anh biết, Phương Nhất Xưởng là một học sinh cá biệt khiến các thầy cô phải đau đầu, kéo bè kéo cánh đánh nhau thì cũng không thấy lạ gì, nhưng nghiêm túc tổ chức câu lạc bộ thì thật sự không giống phong cách của cậu ta. Thẩm Oản Doanh giải thích với Hoắc Thành, chính là cái băng nhóm nhỏ trước đây của cậu ta đó, bây giờ tẩy trắng, xin thành lập câu lạc bộ gọi là câu lạc bộ võ thuật. Câu lạc bộ cũng hệt như tên của nó, rảnh rỗi không có gì làm là sẽ tìm bạn học kiểm chứng võ thuật một chút. Nhưng Phương Nhất Xưởng thật sự từng học võ, còn nhận được bằng khen nữa, hình như cao nhất là khen thưởng cấp tỉnh. Cho nên câu lạc bộ này vẫn duy trì được đến nay, không bị trường học dẹp bỏ. Đối mặt với chất vấn của Điền Vũ, Phương Nhất Xưởng đáp lại một cách ngang ngược vô lý. Tôi mặc kệ mấy thứ đó, dù sao tôi không được tham gia thì cậu ta cũng không được. Cậu dựa vào cái gì để đặt cách cho cậu ta? Còn có chút nguyên tắc nào không hả? Tại sao tôi phải giải thích với cậu chứ? Hội Liên Hiệp Câu Lạc Bộ cũng chưa nói gì, cậu tự quản tốt bản thân mình là được rồi. Điền Vũ đáp lại, thấy Thẩm Oản Doanh và Hoắc Thành đứng một bên xem diễn. Đại tiểu thư, hai người các cậu đến rồi mà sao không nói phụ tôi gì thế? Thẩm Oản Doanh cười cười cùng Hoắc Thành đi qua đó. Trước mặt Thẩm Oản Doanh, dáng vẻ kiêu ngạo của Phương Nhất Xưởng bớt đi rất nhiều, chỉ là khi thấy Thẩm Oản Doanh và Hoắc Thành lại ở bên cạnh nhau, cậu ta lại càng không vui. gocchuyenaudio.com Bạn Hoắc Thành đã học bắn cung nhiều năm rồi, là cao thủ trong mảng này nên Điền Vũ mới đặc cách để cậu ấy tham gia. Thẩm Oản Doanh giải thích, Điền Vũ lập tức bổ sung thêm một câu. Sau này cậu ấy còn phải đại diện cho câu lạc bộ bọn tôi ra ngoài tranh giải thưởng nữa, cậu làm được không? Phương Nhất sửng xì một tiếng, nhìn Hoắc Thành từ trên xuống dưới. Quả nhiên là giống như tôi nghĩ, cậu cũng chẳng phải dạng tầm thường. Từng tập bắn cung luôn à? Hoắc Thành không trả lời cậu ta mà chỉ nhìn Điền Vũ nói. Tôi không có đồng ý với cậu sẽ đi thi. Điền Vũ, không phải lúc này bọn họ nên nhất trí để đối đáp với người ngoài à, tại sao lại phá đám? Điền Vũ tức giận rồi lại ai oán nhìn về phía Thẩm Hoàn Doanh. Thẩm Hoàn Doanh cười ha ha hai tiếng, đứng ra hòa giải. Tạm thời chuyện này còn chưa nói xong, từ từ bàn bạc sau. Thẩm Hoàn Doanh ở đây, Phương Nhất Sường cũng không tiện làm ầm ĩ, chỉ có thể mang theo cõi lòng hậm hực không cam lòng rời đi. Trước khi đi cậu ta còn không quên chừng mắt liếc Hoắc Thành một cái. Tốt nhất cậu cách xa đại tiểu thư ra một chút đi. Hoắc Thành bình chân như vải, chẳng liên quan gì đến cậu. Ha, mày là đứa. Hồng Hồng lại muốn làm khó dễ thì bị Phương Nhất Sường túm lấy, đoàn người đi khỏi câu lạc bộ bắn cung. Hồng Hồng đi theo phía sau Phương Nhất Sường, không phục mà hỏi cậu ta. Anh Sường, vừa rồi anh kéo em làm cái gì? Thằng nhóc Hoắc Thành kia, nên dạy dỗ nó một chút, nếu không nó sẽ cưỡi lên đầu chúng ta luôn đấy. Phương Nhất Sường liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Mày nghĩ là lúc này thì nó chưa cưỡi lên đầu tụi mình. Hồng Hồng, Phương Nhất Sường khoác vai cậu ta, nói. Tao nói rồi, bọn mày không cần phải dây vào Hoắc Thành, nếu thật sự phải đối phó với nó thì để tự tao làm, chương trước chương sau. Cách chương.